Chương 1626, tạo hình sư 2. Nhìn đến Vương Khỉ Văn, Đào Song Song chào hỏi trước, ngài tốt, ta là Diêu Giai đồng học Đào Song Song, ngài là Diêu Giai tiểu di Vương Khỉ Văn nữ sĩ sao ta là, ngươi chính là tiểu tốt bằng hữu trưởng còn xinh đẹp quá, hôm nay muốn phiền thoái ngươi giúp ta chọn lựa một bộ hợp tâm ý quần áo. Vương Khỉ Văn thái độ không tính rất nhiệt tình, nhưng là không lãnh đạm. Bất quá nàng vẫn là trực tiếp điểm ra hôm nay nàng chỉ tính toán mua một bộ quần áo y tứ. Hơn nữa hôm nay đến địa phương kỳ thật không phải Phương Khỉ Văn ngày thường sẽ đi địa phương, mà là một cái quần áo giá vị trung đẳng thương trường. Nơi này một bộ quần áo giá nhất tiện nghi 2-300, quý nhất hơn 1 vạn, mà tâm lý của nàng giá vị là mua cái 1-2 ngàn khối một bộ quần áo. Phương Khỉ Văn tuy rằng không để ý lấy mấy ngàn đồng tiền dỗ dành ngoại sinh nữ vui vẻ, nhưng tiền của nàng cũng không phải gió lớn thổi đến, vẫn có thể tỉnh thì tỉnh đi. Tuy rằng bởi vì Đào Song Song chính mình hóa trang mà đối với nàng đổi mới, nhưng Phương Khỉ Văn vẫn là không cho rằng một cái làm việc ngoài giờ học sinh thật có thể đủ đặt chân đốt tiền giới thời trang. Mà Đào Song Song cũng không nói nhảm, nàng nhìn ra Phương Khỉ Văn không phải rất tin tưởng nàng, lúc này nói cái gì cũng không dùng, còn không bằng nói ít, nhiều làm việc. Đào Song Song tiếp được Phương Khỉ Văn cái này sinh ý sau, đã muốn trước tiên đạp qua điểm, nàng trực tiếp mang theo Phương Khỉ Văn thẳng đến chính mình trước cũng đã chọn lựa tốt thương gia. Phương Khỉ Văn chính mình là 10 phần thích mua quần áo, cũng đặc biệt bỏ được cho mình tiêu tiền, cái gì thời trang sản phẩm mới vừa xuất hiện, nàng khẳng định hội mua về. Nàng nay mặc quần áo chính là một nhà thời trang triệu bài sản phẩm mới váy liền áo, sáng màu cam quần áo thiết kế 10 phần xinh đẹp, giá cũng là hết sức sang quý. Bất quá theo Đào Song Song, bộ y phục này kỳ thật cũng không thích hợp Phương Khỉ Văn, bởi vì này quần áo lớn nhất điểm sáng chính là cổ áo thiết kế rất phiền phức xinh đẹp. Lúc trước người mẫu xuyên này bộ y phục cắt toát thời điểm, rất là hấp dẫn một đại ba nữ nhân yêu thích, nhưng là cái này áo lại có một cái vấn đề lớn nhất, nó đặc biệt chọn cổ. Chỉ có cổ đủ trưởng người, mặc vào mới có thể đẹp mắt, nhưng cố tình Phương Khỉ Văn cổ ngắn, cũng không thích hợp như vậy phiền phức áo, nàng sau khi mặc vào, cổ cơ hồ nhìn không thấy. Đào Song Song trước đã cùng Phương Khỉ Văn tại kết bạn phần mềm thượng đơn giản trao đổi qua, biết Phương Khỉ Văn tính toán mua quần áo giá vị, cho nên trực tiếp mang Phương Khỉ Văn đi một nhà quần áo phổ biến tại 1.000 nguyên một bộ tiệm trong. Phương Khỉ Văn là ứng phó tâm tính, cũng vô tâm tình chính mình nhìn cái gì quần áo, toàn quyền giao cho Đào Song Song đến xử lý, nàng toàn bộ hành trình chỉ phụ trách đi theo. Đào Song Song trực tiếp từ tiệm trong chọn lựa một bộ quần áo giao cho Phương Khỉ Văn, nhượng nàng đi thay. Phương Khỉ Văn cũng không thấy thế nào, trực tiếp lấy quần áo đi phòng thay quần áo thay. Rất nhanh, Phương Khỉ Văn liền thay xong quần áo đi ra, sau đó thói quen tính đi trước mặt gương chiếu một chiếu, nàng trước xem bộ quần áo này thời điểm, cảm thấy hình thức rất phổ thông, cho nên không có gì chờ mong. Nhưng là đối với gương một chiếu, vốn đang có điểm không chút để ý Phương Khỉ Văn vừa nhìn thấy trong gương chính mình, nháy mắt giật mình mở to hai mắt nhìn. Nàng bị trong gương chính mình kinh diễm nói thật sự Phương Khỉ Văn vẫn cảm thấy chính mình dáng người không tốt, cho nên vô luận cỡ nào thời trang, cỡ nào bị người truy phủng y phục mặc đến thân thể của nàng thượng, hiệu quả kia đều là người mua tú cùng người bán tú khác biệt. Phương Khỉ Văn cảm giác mình dáng người đã muốn không cứu, đồ gì nàng cũng không thể xuyên ra hiệu quả tốt hơn, nhưng là hiện tại, Phương Khỉ Văn cảm thấy nàng tìm được thích hợp chính mình phong cách. Trong gương chính mình mặc một bộ màu nâu nhạt áo vest tông, hình thức ngắn gọn, cổ áo là cổ chữ V, nhượng nàng nguyên bản rất ngắn cổ trở nên thon dài rất nhiều. Phía dưới Đào Song Song cho nàng tuyển là một kiện vàng nhạt đến trên đầu gối, bên cạnh mở miệng một chữ váy, bởi vì dáng người không tốt, Phương Khỉ Văn chưa bao giờ dám mặc loại này hiện lộ chân của mình một chữ váy. Nhưng là cái này một chữ váy vừa mặc vào đi, chẳng những không có có vẻ đùi nàng rất ngắn, ngược lại đem nàng chân có vẻ dài hơn một ít, nhìn mình chỉnh thể đều tốt giống cao một ít. Phương Khỉ Văn phi thường vui mừng nhìn mình quần áo, có chút thán phục đối Đào Song Song nói, ngươi cái này ánh mắt thật là quá tốt, ta trước giờ không nghĩ đến tự ta sẽ như vậy để mắt. Đào Song Song mỉm cười, giúp đỡ Phương Khỉ Văn sửa sang lại quần áo một chút nói, ngài cổ tương đối ngắn, cho nên không thích hợp xuyên áo cao cổ hoặc là áo tương đối phiền phức quần áo. Giống như vậy cổ chữ V là dễ dàng nhất kéo dài người cổ, cho nên nhất thích hợp ngài, mà màu nâu nhạt, vàng nhạt, sâm lục sắc, màu nâu, kim quất sắc quần áo cũng đều thích hợp ngài. Ta cho ngài phối hợp bộ y phục này trên thân hơi ngắn, như vậy có thể ngắn lại ngài trên thân, kéo dài ngài hạ thân, điều chỉnh ngài dáng người tỷ lệ, nhượng ngài xem đứng lên cao hơn một chút. Đùi ngài tuy rằng không dài, nhưng là rất thẳng tắp, như vậy một chữ váy nhất có thể thể hiện ngài cái này hai chân ưu điểm, mà một chữ váy chỉ cần không kéo dài đến dưới đầu gối, liền sẽ nhượng đùi ngài xem lên đến càng dài. Phương Khỉ Văn nhìn trong gương chính mình, đổi tới đổi lui nhìn vài vòng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ. Đào song song cho nàng tuyển bộ quần áo này chỉ nhìn một cách đơn thuần kỳ thật cũng không làm sao thời trang, nhưng là xuyên đến trên người chính là hợp thân, chính là đẹp mắt, còn sấn được nàng có loại trí tuệ mỹ nhân cảm giác. Bất quá nhìn ra ngoài một hồi, Phương Khỉ Văn nhịn không được nhìn nhìn chính mình hài cùng bao, cảm giác có chút cùng quần áo không đáp. Lần này Phương Khỉ Văn mười phần tự nhiên đối đào song song nói, ta cảm giác bao cùng giày cùng quần áo không quá đáp. Song song ngươi giúp ta lại chọn lựa một chút đi. Hộ khách chủ động yêu cầu kéo dài bồi mua thời gian, điều này đại biểu đối với chính mình ánh mắt tán thành. Đào song song ý cười doanh doanh nói, tốt, ngài xem bên cạnh có ra vật phẩm trang sức tiệm, không bằng ta trước giúp ngài đem tóc sửa sang lại một chút. Ngươi còn sẽ làm tóc ga đã từng trướng Phương Khỉ Văn hết sức kinh ngạc cảm thán một tiếng, theo đào song song đi đến bên cạnh cái này ra vật phẩm trang sức tiệm trong. Ta vẫn giấc mộng làm cái tạo hình sư. Cho nên đối với trang điểm bản phát ta đều học qua. Đào song song muốn mấy thứ trắng trong thuần khiết đỉnh dùng chân châu cuộn thành tiểu hoa dạng sắp châm, bắt đầu giúp đỡ Phương Khỉ Văn bàn tóc. Đào song song trước đem Phương Khỉ Văn tóc tất cả đều khơi thông, cũng giảng giải, tóc ngài hình làm rất hảo xem, là áo choàng lê bánh bột mì, nhưng là cái này kiểu tóc cũng không thích hợp ngài. Bởi vì cái dạng này kiểu tóc sẽ có vẻ ngài cổ rất ngắn, ngài thích hợp tóc ngắn hoặc là bản phát. Công tác thời điểm có thể bàn một cái tương đối trang trọng tạo hình, sẽ có vẻ rất lão luyện. Nếu như là bình thường lúc nghỉ ngơi, ta đề nghị ngài sơ một cái đơn giản nhất hoàn từ đầu, trọng yếu nhất chính là nhất định phải đem ngài cổ lộ ra, như vậy sẽ kéo dài ngài sau gáy đường cong. Theo đào song song giảng giải, nàng đã muốn bắt đầu linh hoạt đem Phương Khỉ Văn tóc bàn đi lên. Đào song song cho Phương Khỉ Văn tóc bàn tạo hình là công sở mỹ nhân kiểu tóc, bất quá bàn khá cao. Có vẻ cổ của nàng dài hơn chút. Chờ bàn tốt tóc, đào song song đem cái kia mấy cái chân châu sắp châm tùy ý cắm ở Phương Khỉ Văn trên đầu, làm điểm xuyết, lại lấy hai cái chủ thể là màu trắng khuyên thai cho Phương Khỉ Văn mang theo.